Trong lúc các bạn cùng lớp đang ngủ, tôi lại mở to mắt ngồi nghe thầy giáo uể oải giảng bài. Nguyện vọng trong lòng tôi là hy vọng mình giống như Cố Diễn Chi cố gắng học cho xong, sau đó thần tốc lớn lên thành bộ dạng người lớn. Đi đờ eo kêu đờ. Có lẽ đợi đến khi tôi thành thạo xử lý sự vụ ở công ty hoặc là thời điểm kiếm ra tiền, Cố Diễn Chi có thể bỏ đi quan điểm kiềm giữ tiểu hài tử đi. Ý nghĩ của tôi đều đơn thuần mà tràn ngập hiệu quả và tính lợi ích như vậy. Nhưng có một ngày, thời điểm mọi người đều đang nghe tọa đàm ở hội trường, Diệp Tầm Tầm chạy đến bên cạnh tôi, gạt Lý Tương Nam lớp bên cạnh đang định tiến lên bắt chuyện ra, nói với tôi. Tớ nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy rằng, cậu như vậy là không tốt. Cái gì không tốt, Diệp Tầm Tầm nói, cậu thầm mến như vậy là không tốt. Lý Tương Nam bị cô ấy chen lấn đang ngồi chồm hổm bên cạnh lập tức xen mồm. Thầm mến gì vậy, Đỗ Hoản có đối tượng thầm mến sao? Diệp Tầm Tầm coi hắn như không khí, nâng má, có phần trịnh trọng mà u buồn nhìn tôi. Đỗ Hoản, nếu không cậu thổ lộ đi, tôi bị sặc nước cùng Lý Tương Nam trừng mắt nhìn cô ấy. Hà, tớ cảm thấy hiện tại cậu cần bình tĩnh và lý trí. Diệp Tầm Tầm nói chậm gì gì. Cậu xem cậu thích Cố Diễn Chi 3 năm, thầm mến lâu như vậy, cũng đã không còn gọi là thích cậu đây, được gọi là đam mê mù quáng. Lý Tương Nam vội hỏi, người kia tên là gì hả? Là ai? Diệp Tầm Tầm nói, tớ cảm thấy một người con gái thích một người tất nhiên là không sai, nhưng nếu người đó là một tai họa, vậy thì không tốt rồi. Gocchuyenaudio.com, cậu không cần phải trở thành một Diệp Căng thứ hai. Cậu xem chị ta đã vì Cố Diễn Chi mà lãng phí tuổi thanh xuân, chị ta cũng vào thời điểm như cậu bây giờ, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diễn Chi giật nảy mình, đến bây giờ Diệp Căng 23 tuổi rồi, trọn vẹn 10 năm, đều là vì một người đàn ông. Hơn nữa bây giờ bị Cố Diễn Chi chia tay chị ta vẫn một mực khăng khăng. Thật là đáng sợ, cho nên tớ cảm thấy tốt nhất cậu nên thổ lộ nhanh lên, sau đó nhanh chóng bị Cố Diễn Chi cự tuyệt. Cậu chết tâm sớm một chút còn tốt hơn hết hy vọng muộn, cậu thấy sao? Tôi nhìn cô ấy một lúc từ từ nói, thái độ của cậu là đang khuyên bảo. Diệp Tầm Tầm khoát tay áo, cậu hà tất cứ phải thích Cố Diễn Chi, anh ta thì có gì tốt, không phải bộ dạng đẹp mắt nhất, tính cách ôn nhu nhất. Đây chẳng phải là giống như một đóa hoa cậu ở trong công viên nhìn thấy nó đẹp, muốn sống muốn chết mang nó về nhà sao? Không mang về được thì cậu làm thế nào? Một người đàn ông quan trọng nhất không phải chính anh ta thật tốt mà là anh ta có thể đối tốt với cậu nhất. Bây giờ Cố Diễn Chi đối với cậu rất tốt, nhưng là về sau người đàn ông đối tốt với cậu cũng không phải là không có. Sao cậu cứ phải bại trên tay anh ta chứ? Cậu cảm thấy tớ nói có đạo lý không? Tôi nói, tớ cảm thấy lời cậu rất chính xác, nhưng là cậu bảo tớ với người khác, tớ cảm thấy thật không dễ dàng. Lý Thương Nam ở một bên lập tức mở miệng nói lời thề son sắt. Tớ có thể, rốt cục Diệp Tầm Tầm mới nhìn thẳng cậu ta một cái, hỏi. Lý Thương Nam, cậu thích Đỗ Hoản bao lâu rồi? Lý Tương Nam ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn tôi, nói. 2 năm rồi, thư tình tớ viết cho Đỗ Hoản có thể phủ kín sân thể dục đó cậu có biết không? Diệp Tầm Tầm nói, vì cái gì mà tớ phải biết cái này? Tớ rất khinh việc nam sinh viết thư tình là việc cấp thấp và vô dụng nhất. Cậu thích Đỗ Hoản đến mức nào hả? Tôi đứng lên, các người tiếp tục tớ qua bên kia ngồi. Hôm khác gặp lại, Đa Yang Đân Ly Quỳ Đần, Diệp Tầm Tầm tóm lấy góc áo tôi, Lý Tương Nam ở đằng sau nói. Cậu cho là viết thư tình thì dễ lắm sao? Mỗi ngày tớ đều phải vắt hết óc ra đấy, tớ cũng không phải là những nam sinh ngây thơ khác tùy tiện tìm một quyển sách để sao chép. Mỗi câu nói bên trong đều xuất phát từ tận đáy lòng cậu có biết không hả? Hiện tại tớ vẫn có thể đem các bức thư tình gửi đi thất bại mang ra cậu có tin không? Nếu Đỗ Hoản nhìn một bức thư tình của tớ thôi, sẽ biết tớ thích cậu ấy như thế nào? Thành ý của tớ lúc nào cũng như vậy. Diệp Tầm Tầm dùng thái độ đứng từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ cậu ta, hất cằm lên. Vậy kỳ thi vừa rồi cậu đứng thứ mấy? Môn nào tốt nhất? Lý Thương Nam a lên một tiếng. Tớ học toán là tốt nhất, ngữ văn kém hơn một chút. Kỳ thi cuối cùng kia thành tích của tớ là đứng đầu lớp, đứng đầu lớp, đứng đầu lớp, đứng đầu lớp, đứng đầu lớp. Cậu muốn nghe thành tích của trước đây sao? Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, cũng là 3 chữ này mà thôi. Đỗ Hoản, cậu ta đang ở ngay trước mặt cậu đấy. Diệp Tầm Tầm nói với tôi xong, lại hất cằm với Lý Thương Nam. Trừ bỏ học tập cậu còn cái gì tốt không? Đỗ Hoản của chúng ta không thích con mọt sách, tôi nhịn không được nói. Diệp Tầm Tầm, cậu hỏi cái này có từng suy xét đến cảm thụ của tớ không hả? Lý Thương Nam nói, tớ biết kéo đàn violin, tớ có thể dạy Đỗ Hoản học bơi lội, gocchuyenaudio.com. Mà gia thế của tớ cũng rất được, cậu đã từng nghe thấy nhà họ Lý ở thành phố T chưa? Tài phú được tổ tiên che chở, ít nhất người trong gia tộc cả đời cũng không phải lo ăn mặc.